Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 Hương Hỏa Mân Nam, thùng thùng, hai tiếng trầm đục. Hồ thị tộc nhân đem cuối cùng một người bị bó thành bánh trưng người chơi nhét vào phòng trống. Kéo kẹt, một chút, đóng cửa lạc khóa, phòng ốc sậu ám. Hai tên tinh tráng hồ thị hán tử cầm đuốc đèn ở cửa nắm lấy, phòng. Livestream mới vừa nhắc tới một hơi. Tối tam, tứ tung ngang dọc đổ đầy đất người chơi chung. Vệ ếch thiền lặng yên không một tiếng động mà ngồi dậy. Hắn hơi buông xuống đầu. Cũng không ai thấy rõ hắn rốt cuộc làm cái gì. Chỉ nháy mắt, hắn đôi tay hai tay liền từ dây thừng cởi ra tới. Là ta hoa mắt vẫn là này phòng livestream ra. Trục trặc, sao bá lạp một chút. Vệ ếch dây thừng liền cùng trang trí giống nhau rơi xuống. Phía trước, không phải ngươi hạt, cũng không phải phòng livestream trục trặc. Cổ tay hắn vừa chuyển, kia dây thừng liền tan. Vừa tới, hồ thị hắn tử như vậy không sức lực. Lạc hắn nơi này không bó rắn chắc. Không bó rắn chắc cái quỷ. Ngươi là không gặp những cái đó ra hỏa bó dê hai chân giống nhau bó pháp. Chuyên chọn khớp xương hoạt động địa phương bó. Ta thúc một võ trường tử giữ nhà huấn luyện viên nhìn đều nói khó tránh thoát. Nguyên lai lão bà của ta là xúc cốt công đương đại truyền nhân. Phòng livestream khiếp sợ đến làn đạn bay lên. Lúc này, nhà ở một khác đầu giải nguyên chân cũng xoay người ngồi dậy. Giải nguyên chân này xuất thân thiên. Sư phủ danh môn đạo sĩ không biết xử cái gì biện pháp. Đồng dạng không có đã chịu những cái đó bị quái dị ăn mòn quá, đồ ăn, ảnh hưởng. Hắn bị phụ ở sau người tay tịnh chỉ gắp đạo phù lục. Bùa chú một lóng tay, trên người dây thừng cũng tự động rớt xuống dưới, vừa chuyển đầu. Nhìn đến vệ ếch đồng dạng thần trí thanh tỉnh. Giải nguyên chân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cởi bỏ trói buộc dây thừng. Giải nguyên chân đánh ống tay áo chung lấy ra kiện pháp khí. Khom lưng, ở đổ đầy đất người chơi cái mũi hạ từng cái thoảng qua đi, đồng đưa ánh lửa gõ cửa phùng lậu đem. Tiến vào, ngoài phòng rõ ràng là có người thủ, vệ ếch đem chát ở chính mình hai tay thượng dây thừng ném đến. Trên mặt đất, đứng dậy. Không phát ra một chút tiếng vang, hướng trên lầu thối lui, bọn họ ở phòng chống lầu 2. Mặt hướng thông hành lang lầu 2 cửa phòng ngoại có ít nhất 2 tên hồ thị tộc nhân trông coi. Hơi chút có điểm động tĩnh liền sẽ dẫn người tiến vào xem xét. Nhưng ở hồ thị tộc nhân trong mắt, trước mắt bọn họ đều mắc mưu, không thể động đậy, nếu không có động tĩnh, dễ dàng sẽ không tiến vào. Một khi thối lui đến trên lầu, ngoài cửa ngược lại liền không ai thủ, giải nguyên chân ý tưởng cùng vệ ếch không sai biệt lắm, dùng. Pháp khí nhanh chóng kiểm tra quá sở hữu người chơi, phân biệt cái gì sau, giải nguyên chân từ một đám hôn mê người chơi cõng lên đường tần. Theo sát vệ ếch, cùng nhau chiều trên lầu lui, nhiệm vụ nhắc nhở, huyết oán cơn giận, rõ ràng cùng phòng chống có. Quan hệ, vệ ếch cùng giải nguyên chân liên quan còn nói đường tần ba người một thối lui đến lầu 3. Tầng lầu mặt chiều thông hành lang cửa phòng ngoại, lập tức liền không có ánh lửa thổ lâu lâu nội huyết quang ròng ròng. Này phòng chống đồng dạng ấp ủ nào đó đáng sợ dị biến. Vách tường từ kháng trong đất chảy ra từng điều mơ hồ vết máu. Gạch đỏ mặt đất loáng thoáng. Xuất hiện từng cái hồng bạch hỉ tiền đốt cháy qua dấu vết, ngay cả vừa mới đem người chơi kéo hồi. Phòng trống, phụ trách vài tên hồ thị tộc nhân đều tận khả năng mà mau vào mau ra, bảo hiểm khởi kiến. Ba người một đường thối lui đến cao nhất thượng lầu 4, đem đường tần buông. Xác nhận lầu 4 cửa phòng ngoại xác thật không ai thủ. Giải nguyên chân kẹp lên một lá bùa. Lấy kiếm chỉ một hoa, một chút ở đường tần giữa trán, bùa chú lập tức từ từ rung động. Toát ra cuồn cuộn khói đen, đường tần tức khắc tròng trắng mắt thượng phiên. mặt bộ da thịt trù động, thần sắc phá lệ đáng sợ. Giải Nguyên Chân đè thấp thanh, uống lên nói, xá, ngoặc kép, điểm ở đường tần giữa trán bùa chú lập tức đại phóng quang minh. Nhất cử đem đường tần trên người quỷ dị khói đen cấp đè ép xuống dưới. Đường tần tùy theo yên ổn hạ, Giải Nguyên Chân ngay sau đó chế trụ đường tần sau cổ. Khuỷu tay hướng nàng dạ dày bộ va chạm, oa nha nha, một tiếng. Đường tần há mồm phun ra đầy đất tanh hôi phác mũi mấp máy hắc xa, loại trừ như vậy một lần quỷ gì. Xâm nhiễm, làm Giải Nguyên Chân cái chán ẩn ẩn thấy hãn, không thể không về phía sau lui hai bước, nín thở điều khí, mà thật nhỏ hắc xa dòi bọ giống nhau trên mặt đất mấp máy. Người xem ra đầu tê dại, vệ ếch lập tức vừa chuyển tới nhà ở một khác giác. Hướng buổi sáng thổ lâu người câm cô nương mang cho người chơi thùng gỗ một loan eo trực tiếp đem. Vừa mới ở công đường, người chết tịch, thượng ngạnh xinh xinh nuốt xuống kia đôi tàu sáp dường như. Ngoại ý nhi toàn phun ra, vệ ếch biên phun biên rũ mắt. Liếc hướng chính mình giao diện, người chơi vệ ếch, trước mặt hương khói, 1250 loại trừ một lần quỷ dị ăn mòn gia tăng 10 điểm hương khói, nhưng vệ ếch hiện tại cái gì đều thiếu, hắn tạc chủ thần không gian, trước kia vũ khí, đạo cụ, tích phân trở thành hư không, trước mắt, lại nhỏ bé một chút hương khói, chỉ cần có thể giúp hắn tích lũy đánh với chủ thần át chủ bài. Bất kể đại giới lộng tới, trong yến hội, vệ ếch vì tật khả năng bắt được càng nhiều hương khói. Ăn đồ vật một chút đều không thể so bị đại sứ Thanh Hoa Ung Cổ ra quỷ dị mùi thịt ảnh hưởng người. Chơi khác thiếu, hắn vốn dĩ ngay cả bệnh mang thương. Đột nhiên ăn uống quá độ nhiều như vậy đồ vật. Tì vị đã sớm khó chịu đến sông cuộn biển gầm. Trước mắt bị đường tần phun ra thật nhỏ hắc xa một. Kích thích, tức khắc toàn công hiến cho thùng gỗ, vệ ếch phun đến nhanh chóng. Giải Nguyên Chân còn không có tới kịp lại đây xem hắn thế nào, vệ ếch cũng đã xé miếng vải, xoa xoa môi, thay đổi vị trí, không có gì cảm xúc mà hướng kháng tường đất mặt một dựa. Đường tần đem thật nhỏ hắc xà nôn ra, người lập tức thanh tỉnh lại đây. Nàng đối với nói trước ký ức còn có điểm ấn tượng. Giải Nguyên Chân chiều nàng đánh cái thủ thế, ý bảo thu thanh. Đường tần đè thấp thanh hỏi làm sao vậy, nàng chỉ nhớ rõ chính mình ngửi được một cổ phi thường cổ quái mùi thịt. Nói không nên lời thịt vị nùng nị, lại sau đó, liền cảm thấy chính mình rất đói bụng, phi thường đói, trong đầu chỉ còn lại có ăn cái gì một sự kiện, đường tần trực giác cảm thấy nguy hiểm. Nhưng ở kia cổ mùi thịt dụ dỗ hạ, lại là cái gì đều nhớ không được. Liền chính mình thân ở nơi nào đều đã quên, như thế. Thế nhưng ở phó bản đem một bàn rõ ràng liền có vấn đề, người chết tịch, cấp ăn cái thất thất bát. Bát, là cái kia sứ ung vấn đề. Giải Nguyên Chân giải thích, kia sứ Thanh Hoa Ung Ngao, thịt cống hương, không biết là thứ gì. Phối hợp yến trên bàn mặt khác bị quái dị xâm nhiễm quá đồ ăn. Sẽ làm người ở trong khoảnh khắc đánh mất lý trí. Chỉ còn lại có nhất nguyên thủy ăn uống quá độ dục. Những người khác bị quỷ dị xâm nhiễm quá đồ ăn ăn mòn đến quá sâu. Nhất thời canh ba loại trừ không được. Nói đến này, Giải Nguyên Chân hơi dừng lại. Trương Viễn nguyên bản không nên bị xâm nhiễm đến như vậy thâm. Nhưng hắn tự thân năng lực, quỷ diện, lệ khí quá nặng. Lại không thêm tu dưỡng tâm tính, chịu, thịt cống hương, ảnh hưởng ngược lại so Dương Thanh còn cao. Nếu không hiện tại cũng có thể lại nhiều giúp đỡ. Có một nói một, liền Trương Viễn cùng vệ ếch ngày đó sinh phạm hướng đức hạnh. Là nhiều giúp đỡ, vẫn là nhiều hung thủ. Thật đúng là khó mà nói. Đường tần cái nhìn rõ ràng cùng phòng livestream nhất trí. Ỉ ở trên vách tường vệ ếch một tay sách theo hộ tát đao, gò má bệnh gầy, mi cốt không kiên nhẫn, thấy thế nào như thế nào giống nếu là Trương Viễn không nói. Có thể cho bổ một đao, thật phóng này hai cái ở một khối, nói không chừng quái dị không xuất hiện. Trương Viễn liền hướng vệ ếch sau lưng ra tay tàn nhẫn. Vệ ếch liền hướng Trương Viễn cổ huy dao nhỏ, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân đều là có chừng mực. Ai cũng chưa hỏi vệ ếch, hắn như thế nào không chịu thịt cống hương, cùng quỷ dị xâm nhiễm ảnh hưởng, còn có mặt khác một sự kiện, Giải Nguyên Chân nói, trấn áp quái quan đồ dùng cúng tế ít nhất có một kiện. Liền ở trong từ đường, Đường Tần cùng vệ ếch đồng thời chiều Giải Nguyên Chân nhìn lại, Giải Nguyên Chân vừa lật tay, một cái la bàn xuất hiện ở trong tay hắn. Nguyên lai Giải Nguyên Chân tham gia đón gió yến thời điểm, xuất phát từ nhất quán cẩn thận, đem dùng để tìm kiếm trấn áp quái quan la bàn cũng mang lên. Mà ở người câm cô nương lãnh bọn họ thượng từ đường lầu hai khi, Giải Nguyên Chân phát hiện la bàn chỉ hướng động, một kiện đồ dùng cúng tế liền khóa ở từ đường. Trong từ đường, tổ công đều là quỷ, thổ lâu hồ thị đây là căn bản liền không muốn cho người chơi thu thập toàn 5 kiện đồ dùng cúng tế. Đi, là như thế này, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ đối phòng livestream biểu hiện, đã có người từ miêu tả phân tích ra huyết tinh âm mưu. Văn bản nói chủ gia cùng chi nhánh huyết mạch tương liên. Bởi vậy có thể làm thế mệnh quỷ mân địa hồ thị căn bản chính là lợi dụng cống vật đem chủ gia. Người đã lừa gạt đi tìm cái chết. Hợp lý hoài nghi chết cô dâu mới quá nhiều. Thổ lâu hồ thị bị phản phệ, cho nên hỷ quan mất khống chế. Thổ lâu lâu nội tế cười chuyển vì thất ước chấn tiểu nhị hình dung quá tiêm cười, thê lương oán độc nữ nhân tiếng. Cười ở thổ lâu tầng lầu thông hành lang xuyên qua, mơ hồ huyết sắc từ kẹt cửa khe hở thấm vào, người chơi giao diện nhiều một cái đếm ngược. Huyết sắc đếm ngược một phút một giây mà nhảy lên, Giải Nguyên Chân nhẹ nhàng lôi kéo tầng lầu môn. Tự kẹt cửa hướng thổ lâu lâu nội nhìn trộm liếc mắt một cái. Lại lập tức lui trở về, không có biện pháp đả thông hành lang đi ra ngoài, Giải Nguyên Chân lắc đầu. Bên ngoài không ai, nhưng dưới mái hiên treo đèn lồng, đối diện ít nhất 20 hộ lâu hộ cửa sổ cách đối diện chúng ta. Một mở cửa đi ra ngoài, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, hắn đánh cái thủ thế, thông hành lang mộc lương phía dưới, khả năng có xà thuật. Nghe được Giải Nguyên Chân nói, Đường Tần có chút nôn nóng bất an. Thổ lâu loại này phong bế thức tụ cư kiến trúc kết cấu đối người chơi quá bất lợi, vòng tròn viên lâu trung gian là thật lớn đá xanh quảng trường, cho cả tòa lô cốt kiến trúc tốt đẹp không gian cảm, đồng thời lại cũng làm thổ lâu lâu hộ tầm nhìn trở nên phi thường trống trải. Ở tại viên lâu trong lâu người, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mặt khác tùy ý phương hướng sở hữu lâu hộ, liền đều có thể nhìn đến hắn nhất cử nhất động, liền càng miễn bàn tới gần từ đường. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện vệ ếch bỗng nhiên động, hắn thẳng đi đến thổ lâu hướng ra ngoài phía trước. Cửa sổ, duỗi tay thử hạ cửa sổ điều. Theo sau, hắn một phản tay, hàn quang chợt lóe. Dân tộc A Sương bảo nhận hộ tát đao xuất hiện ở trong tay, giây tiếp theo. Vệ ếch dứt khoát lưu loát hủy đi nổi lên cửa sổ. Phòng livestream, ngoặc kép, Giải Nguyên Chân, Đường Tần đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lại bừng tỉnh tỉnh ngộ, Trấn Viễn lâu hơn 400 hào hồ thị tộc nhân. Từ phòng trống cửa chính đi ra ngoài, lại như thế nào tiểu tâm ẩn núp đều sẽ bị phát hiện, nhưng nếu hủy đi sau cửa sổ, đánh thổ lâu tường ngoài phiên đi lên, dẫm mái hiên đi, hoàn toàn có thể tránh đi lâu nội sở hữu đôi mắt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ sau, Giải Nguyên Chân Đường Tần lập tức tiến lên hỗ trợ, thực mau. Chỉnh phiến cửa sổ mộc sợi đều bị bọn họ gần như không tiếng động mà tá xuống dưới, thổ lâu cửa sổ khai đến không lớn. Nhưng Giải Nguyên Chân, vệ ếch, Đường Tần đều không phải thân hình to rộng người. Chỉ thử một lần, liền biết có thể thuận lợi nhảy ra đi, phong kín cửa sổ hủy đi hảo sau. Đường Tần lấy ra nàng đến tự, Phật Sơn Ảnh Nhân, Liễu Phái Long đầu tiễn, Đường Tần thủ đoạn quay. Cuồng, vô số hai điều dì sát thực giao long hàm hình thành dân gian cắt giấy đao lúc đóng lúc mở. Nhất hồng nhất hắc hai trương miên giấy biến thành người giấy. Một lấy diễn kỳ, nhất cử kèn sô na, như hồng hắc hai cắt giấy người rơi xuống cửa sổ, lập tức biến thành lưỡng đạo bẹp thân ảnh. Từ cửa sổ vô thanh vô tức chiết hoạt hướng về phía trước, Đường Tần giải thích. Đây là ta ở Phật Sơn phó bản được đến Xuân Quan báo sáng cắt giấy cắt phổ. Không có thực chiến năng lực, nhưng thăm cái lộ còn hành, ba người chờ một lát. Nhất hồng nhất hắc hai giấy cắt giấy người xoa cửa sổ khẩu rơi xuống. Vệ ếch thuế mắt lanh lè, mũi đao một trọn, đem người giấy trọn tiến vào hai tờ giấy người trở nên nhăn bèo nhèo. Lại còn miễn cưỡng bảo cái hoàn chỉnh, có nguy hiểm. Nhưng không phải không có thành công khả năng, Đường Tần hít sâu một hơi. Nhìn về phía hai người, đi, Giải Nguyên Chân gật đầu. Bần đạo đi đầu, đem mấy chương bùa chú giao cùng Đường Tần cùng vệ ếch hai người. Dặn dò bọn họ đem bùa chú dán ở hai vai. Giải Nguyên Chân dẫn đầu nhảy ra cửa sổ. Vệ ếch đem hộ tát đao cắn ở trong miệng. Cái thứ hai bò đi ra ngoài. Mới vừa lật khai quật lâu. Vệ ếch hai vai bùa chú liền một trận nóng rực. Ngay sau đó, trước mặt thổ lâu kháng thổ hậu tường đã bị chiếu thành một mảnh huyết hồng, hắn chậm rãi hô hấp. Không có mạo muội quay đầu, mà là lấy dư quang chiếu cách đó không xa Giải Nguyên Chân liếc đi, Giải Nguyên Chân liền ở hắn bên. Trên một ít địa phương, trước người vách tường đồng dạng bị chiếu đến đỏ bừng, một tràn máu chảy đầm đìa đầu người đèn lồng. Kề sát hắn phía sau lưng, đinh đông. Chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Kích phát quái gì? Đầu người đốt đèn, tác giả có lời muốn nói. Giải đạo trưởng cùng Đường muội tử đều là bên ta trận. Doanh, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.